Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, hành động bí mật. Lão Tam chỉ liền Lý Thiết Trụ bị đen sự kiện tiến hành một phen trao đổi, hơi than thở một phen, ngược lại là đem Tiểu Nhạc Nhạc lần nữa giận quá chừng. Hùng hùng hổ hổ hanh hanh tức tức, bành bành quét điện thoại di động. Chú ý, Hoàng Gia Động Cơ, mới nhất động tĩnh. Phát hiện này chuyên tập lại leo lên Xí Nga Âm Nhạc chuyên tập bán chạy bảng đứng đầu bảng. Đầu âm bên trên càng là hỏa được rối tinh rối mù. Mới một ngày, những thứ này bài hát đã truyền khắp Thần Châu đại địa. Thậm chí, đã có rất nhiều địa phương nãi nãi môn nhảy quảng trường múa lúc. Dùng tới những thứ này thần khúc, dư luận chàng cũng là một mảnh ô yên trướng khí. Nhưng tổng thể mà nói, hai vị đạo sư trước mắt thuộc về cục diện bất lợi. Bởi vì này 10 bài hát thật sự quá diễu cợt. Lúc này không ai có thể nói phải trái. Cũng toàn đến tinh thần sức lực chán ghét các ngươi thì sao? Lại nói hai ngươi có ý nói phải trái. Đương nhiên, đoạn này tiết mục tổ cũng không dám phát hình đi. Mọi người không cần sợ đắc tội với người. Tùng Trúc Nhi nắm Thanh Hoa, đứng ở phòng bếp ngoài cửa sổ với Lý Thiết Trụ sắp xếp nói chuyện. Với đám kia đại thúc cũng không có tiếng nói chung. Ngược lại là Lý Thiết Trụ người này rất có ý tưởng. Sẽ còn bắt Thanh Hoa. Thiết Trụ, người có muốn làm tiểu thịt tươi? Ta có thể giúp người đóng gói ăn mặc. Cay chảo, hình dáng này của ta liền làm tiểu thịt muối đi. Là Na Cha A, Ngụy Hiểu Huân cũng dám tự xưng đại minh tinh. Người thế nào thì không được. Ta làm thần tượng, trừ phi đem bây giờ này một nhóm toàn bộ chỉnh chết. Được rồi, hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề. Ngươi thích gì dạng cô gái? Ta là nói lấy kết hôn là tiền đề. Tay phải của Lý Thiết Trụ cặp gắp than, tay trái xẻng cơm, cả người nhất thời liền thần thánh dậy rồi. Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua Miêu Bạch Hoa trò gian tử. Sau đó lại phiêu động qua Triệu Lệ Á Ảnh Tử. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ liền nghĩ tới cha già tha thiết trông đợi. Khẽ lắc đầu, mập mạp, dễ sinh nuôi. Tùng Trúc Nhi ngang nhiên gật đầu. Đúng không? Ta cũng cảm thấy mập điểm dễ sinh nuôi. Ta đều hoạch định xong. Chờ ta tốt nghiệp một cái liền kết hôn. 25 tuổi ôm oa oa. Dạy hắn ca hát khiêu vũ vẽ một chút. Đầu tiên ngươi được có người bạn trai. Ừ, đây cũng là một vấn đề lớn. Ở trường học lại không người truy ta. Rõ ràng từng cái sắc mị mị. Hy vọng lên Bắc Điện có thể tốt một chút. Thật sự không được. Chọn cái vừa ý ta truy hắn cũng được. Trước lừa gạt tới tay lại nói. Còn có thể đi ra mắt. Đối giống. Trúc Nhi kích động một cái. Trên tay dùng sức. Thanh Oa. Oa, nồi lẩu đáy vật liệu xào kỹ rồi. Lý Thiết Trụ đem hầm thật là lớn cốt canh rót vào trong nồi tiếp tục nấu. Sau đó bắt đầu cắt các loại nồi lẩu thái phẩm, thỉnh thoảng lật một cái cháo cùng móng heo. Bóng đêm hàng tạm thời, một bàn phong phú nồi lẩu đại yến bày ở nấm phòng trên bàn cơm. Đồng thời còn có một cái bồn lớn thịt kho tàu móng heo, một nồi đất cháo trứng muối thịt nạc, cùng với cuối cùng lên bàn món cay tứ xuyên danh phẩm làm kích lươn tía. Tê cay tươi mới hương hỏa nồi xôi cháo. Vốn là gần chết Tiểu Nhạc Nhạc cùng bành bành trong nháy mắt xác chết vùng dậy. Hai cái mãnh hán điên cuồng hạ thức ăn. Khí thế hung hăng như bỏ đi dây cương chó hoang. Từ sơn tranh trước gắp một tia tử làm kích lươn tia. Giơ ngón tay cái lên. Ăn ngon. Vị chính. Tùng Trúc Nhi nói. Này con lươn cũng không tắm quá. Ta sát. Hoàng Tam Thạch cũng nếm nếm. Gật đầu liên tục. Này sao có thể tẩy a muội muội. Lý Thiết Trụ cho nàng bới một chén cháo trứng muối thịt nạc. Cay chảo, không hiểu đừng nói nhảm. Dễ dàng bị người làm kẻ ngu. Ta có kinh nghiệm, con lươn không thể giặt nước. Sẽ ảnh hưởng khẩu vị. Tùng Trúc Nhi ôm chén. Là Na Cha Nha, Tiểu Nhạc Nhạc cùng bành bành toàn bộ hành trình không lên tiếng. Bắt được cái gì ăn cái gì. Này hai hàng mặc dù làm việc không nhiều, nhưng suốt một buổi chiều cũng mệt mỏi quá sức. Hà Linh ăn một miếng mao đỗ. Cảm giác hạnh phúc nhộn nhịp. Ừ, thật là thơm. So với mua đáy vật liệu hương. Thiết Trụ lợi hại. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Nhờ có Hoàng lão sư chuẩn bị gia vị đủ đầy đủ hết. Mỡ trâu, tương ớt, thất tinh tiêu, hai cành mận gai, đèn lồng tiêu, thanh hoa tiêu, trào, đậu nhự, rượu nếp than. Như thế cũng không ít. Hoàng Tam Thạch nóng ngỗng tràng. Hưng phấn. Ta còn muốn đến nếu như ngươi sẽ không. Ta liền chính mình xào tới. Không nghĩ tới ngươi xào đáy vật liệu chuyên nghiệp như vậy. Lý Thiết Trụ. Ta lão hán dạy ta. Hắn thắt lưng bị thương trước ở nồi lẩu đáy vật liệu xưởng xào qua đáy vật liệu. Tùng Trúc Nhi. Thúc thúc lão nghiêu ép. Khụ khục. Nhiều người bị sặc. Là nồi lẩu quá cay sao? Một hồi nồi lẩu ăn niềm vui tràn trề. Ngay cả làm kích lươn tía. Cháo trứng muối thịt nạc đều bị toàn bộ tiêu diệt. Chỉ còn lại thịt kho tàu móng heo bên trong đậu nành. Những người khác ngừng. Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Nhạc Nhạc vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Còn dư lại rất nhiều thịt đây. Từ Sơn Tranh nói. Thiết Trụ, tháng sau tới diễn ta điện ảnh. Ta cho ngươi tốt nhân vật. Nửa tháng, ân, 80.000 khối. Như thế nào đây? Tiểu Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn Từ Sơn Tranh. Này giá cả cũng quá thấp chứ. Không thích đáng nhân. Hà Linh cười không nói. Bành bành lòng như đao cắt. Đây vốn là ta tiền đóng phim tới. Hoàng Tam Thạch cũng nhìn không được. 200.000. Từ Sơn Tranh hiếm thấy xấu hổ cười một tiếng. Được rồi. Xem ở Hoàng lão sư mặt mũi. Người có tới hay không? Lý Thiết Trụ cắn thịt trâu. Được. Vừa vặn thử một chút hệ thống tặng diễn kỹ có được hay không xứ. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhất bản sắc diễn xuất. Từ Sơn Tranh lại nhìn hướng Tùng Trúc Nhi. Nữ 4, 1 triệu, như thế nào đây? Tùng Trúc Nhi, 5 triệu, Từ Sơn Tranh, ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người quen như vậy. 2 triệu, Tùng Trúc Nhi, 5 triệu, Từ Sơn Tranh, người này tiểu muội muội, nào có một phân tiền không ít, trả giá không phải như vậy chém. Tùng Trúc Nhi, 5 triệu, Từ Sơn Tranh đầu chọc phản chiếu cũng ảm đạm mấy phần. Đi. Diễn nữ tam, nữ 4 vai diễn quá ít, ta thua thiệt. Tùng Trúc Nhi vừa muốn há mồm. Vậy, Từ Sơn Tranh, không thể nói tiếp giới. Ta nhức đầu, hắn không khỏi nghĩ. Không được, ta phải đem nữ 2 đổi thành nữ tam để cho nàng diễn. Này mặc dù phiến không phải Từ Sơn Tranh đạo diễn, nhưng là hắn là dám chế cùng người đầu tư. Không gian dối không được a. Tùng Trúc Nhi nói. Trách ta lạc tương đương. Ta không nói giá cả. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi buổi tối ăn tiểu thanh con ếch không? Ta cùng Thiết Trụ vãn đi lên bắt. Chúng ta làm bộ ngủ. Để cho tiết mục tổ kết thúc công việc. Sau đó chúng ta lại đi xào thanh hoa đồ nhắm. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Đây là buổi chiều thương lượng xong. Dù sao, mấy khối thủy điền thanh con ếch nhảy nhót tưng bừng. Không ăn lãng phí. Sau khi ăn xong, Tiểu Nhạc Nhạc cùng Bành Bành hai người sắp bị chết đột nhiên tinh thần tỏa sáng. Cùng Lão Tam chỉ ở trong phòng chơi đùa nổi lên đoán Đông Tây Du vai diễn. Tiểu Nhạc Nhạc cùng Từ Sơn Tranh này hai người mới bị dao động được xoay quanh. Lý Thiết Trụ bất ngờ móc ra nghỉ hè bài tập. Cũng, bắt đầu cũng sẽ không đề hướng Tùng Trúc Nhi mở ra thỉnh giáo. Tùng Trúc Nhi đầu cũng nổ. Ta làm sao làm bài à? Ta cũng muốn đi chơi game. Cuối cùng, vì tạm thời lôi kéo Lý Thiết Trụ buổi tối bắt thanh oa. Nàng không thể làm gì khác hơn là vạn bất đắc dĩ đem mình am hiểu nhất tiếng Anh thêm cho hắn. Cả kinh Lý Thiết Trụ không ngừng kêu thiên tài. Tùng Trúc Nhi lòng nói. Ta du học ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Cũng liền học được một chút tiếng Anh. Mấy người chơi hai cái tiểu thời không hư trò chơi. Lý Thiết Trụ làm 2 giờ phong phú nghỉ hè bài tập. Cuối cùng, Bành Bành đề nghị, Thiết Trụ, ngươi hát một bài chứ? Thật sự muốn nghe hiện trường. Tùng Trúc Nhi như được đại xá. Hát, hát ngươi chớ đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng những người khác an tĩnh, Tiểu Nhạc Nhạc giới cười một tiếng. Quá muộn, ta sẽ không nghe như vậy kích thích ca. Thần tượng hát thủ cá lớn, đi. Ta siêu thích bài hát này. Lý Thiết Trụ từ chối không được không thể làm gì khác hơn là hát qua. Một lần, Mọi người đáp lại tiếng vỗ tay. Tùng Trúc Nhi thấy đến phát chán. Giả tạo địa ngáp một cái. Ôi chao nha, thật là mệt nhé. Hôm nay làm nhiều như vậy sống. Mọi người có mệt hay không à? Mọi người giờ khóc giờ cười. Người giàu gì cũng là xuất đạo hơn 10 năm lão nghệ thuật gia. Đi điểm tâm được không? Vì Tiểu Thanh con ếch, mọi người cũng chỉ đành đi theo giới diễn. Kết thúc công việc ngủ, tắt đèn, mở lại đèn, chỉ chốc lát sau, một đám người liền lại mặc chỉnh tề. Đánh đèn pin vừa nói vừa cười hướng ruộng nước lướt đi. Hành động bí mật bắt đầu. Cách đó không xa, một đám mặt đỉnh lạnh lùng nhân viên làm việc đang ở thu máy. Lại không lời chống đỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.